Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 34, ẩm nóng, bốc hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, ẩm nóng, bốc hỏa. Trương Sơ Việt lôi từ trong tủ gỗ ra một chiếc lưới bắt cá, quay lại bước về phía Ôn Tế, một bàn tay to đặt lên gáy cô, khẽ bóp như véo Ôn Tế. Một tiếng, cô nghe anh nói, để dành cho cô tự dùng đi. Trên đường đến chuồng bò, Ôn Tế không thấy Trương Sơ Việt đeo giỏ tre. Cô thắc mắc, anh không đi cắt cỏ à, giỏ tre đâu? Tôi dọn dẹp căn lán cạnh chuồng bò, để cỏ khô và nông cụ trong đó cho tiện. Nghe anh nói vậy, Ôn Tế lập tức tò mò, bước nhanh theo sau. Ở đâu? Trương Sơ Việt hất cằm. Ôn Tế theo ánh mắt anh nhìn về phía xa, cạnh chuồng bò có một căn lán xây bằng gạch bùn vàng, trông đã nhiều năm tuổi, giờ đây như ngọn nến tàn, lung lay sắp đổ. Ôn Tế vội bước theo. Thấy anh lấy chìa khóa mở khóa cửa lán, nói với cô. Trước đây họ dựng tạm để trông bò, gần đây tôi mới sửa chỗ rột, tường cũng vá rồi, không kịp về nấu cơm thì tạm nhóm lửa ở đây. Ôn Tế thấy trên nền xi măng ngay cửa có một đống củi chất thành bếp, góc nhà chất đầy cỏ khô, sâu bên trong là một chiếc giường gỗ, treo tấm màn trắng. Khi tôi LMTNS nguyện ủy ban, anh ăn ngủ ở đây hả? Giọng anh bình thản. Tôi phải trông bò, trong thôn Ôn Tế cũng có người trồng dưa trái, đến mùa chín phải canh đêm. Cô không hỏi Trương Sơ Việt gần đây bận gì, cứ tưởng anh chỉ lo mua điều hòa, đóng tủ tivi, không ngờ nuôi bò cũng tốn tâm sức thế, còn phải dựng lán cạnh chuồng để trông. Nhưng, Trương Sơ Việt, anh có nghĩ đến việc lắp camera không? Ánh mắt người đàn ông dừng lại nhìn cô vài giây, rồi nói. Cô đi chào hỏi bò đi. Ôn Tế bước ra khỏi cửa gỗ của lán. Quả nhiên thấy trên nóc chuồng bò có gắn một camera nhỏ, cô còn vẫy tay với nó. Chào anh Trương. Trương Sơ Việt đứng sau cô khẽ cong môi. Vậy anh đi bắt cá đi, tôi sẽ cho bò ăn. Ánh mắt Trương Sơ Việt nhìn cô vẫn có chút không yên tâm, Ôn Tế nói. Đưa chìa khóa cho tôi, lát đi thì tôi khóa cửa. Lần này cô cuối cùng cũng cầm được chìa khóa chuồng bò, như thể nắm trong tay đặc quyền kinh tế của nhà, đợi Trương Sơ Việt đi rồi. Ôn Tế bắt đầu hai tay chắp sau lưng đi tuần tra lãnh địa. Căn lán được anh dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, ngoài cỏ tươi mới cắt, còn có ít cỏ khô. Ôn Tế không kìm được ngồi lên, tai nghe tiếng sột soạt, khẽ vang, thoải mái như đang phơi nắng. Cô lại vén màn nhìn chiếc giường gỗ anh nghỉ trưa, chỉ có một tấm chiếu trúc, người này đúng là quen ngủ giường cứng. Khi quay đầu lại, cô thấy cạnh giường có một tủ gỗ nhỏ, trông khá mới. Chắc cũng do tay Trương Sơ Việt làm. Ôn Tế chỉ lướt mắt qua, nhưng lúc xoay người, một ý nghĩ chợt lóe lên, cô quay lại nhìn chiếc tủ, có khóa. Gần trưa, Trương Sơ Việt xách một thùng gỗ đầy nước, trên mặt nổi vài lá bèo xanh mướt như đồng tiền, có người đi ngang gọi anh. Sơ Việt, cá ngon đấy, bán một con không? Sắp mưa rồi, chú khỏi đi mua thịt. Trương Sơ Việt ngẩng đầu nhìn trời, mây âm u xám xịt, lắc đầu. Tôi đang vội. Chỉ bắt được hai con, lần sau có cá tôi mang qua cho chú, không cần tiền. Ông chú cười, chỉ vào anh, suýt quên, cậu cưới vợ rồi, trước kia dù không ăn cũng đem cho, giờ thì ra là để vợ ăn. Trương Sơ Việt khẽ nhíu mày, thần sắc bình tĩnh, sắp mưa rồi, chú đi đường cẩn thận. Lúc lách qua, một tiếng sấm trầm đục vang lên từ chân trời. Trương Sơ Việt về đến nhà, đặt thùng gỗ xuống rồi gọi Ôn Tế, trong phòng trống rỗng. Trên mái nhà vang lên tiếng mưa đầu tiên. Ngay sau đó là tiếng mưa rào rào, bất ngờ và dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Sơ Việt xải đôi chân dài đi thẳng lên núi, mưa dày như kim đâm vào người anh. Khi gần đến chuồng bò, anh nghe thấy những tiếng mờ u, trầm trầm, ánh mắt anh nhìn qua, thấy bóng dáng mảnh mai ấy, đồng tử như muốn nứt ra. Ôn Tế, lúc này, Ôn Tế đang cầm chổi quét dọn trong chuồng bò. Bị tiếng quát trầm như sấm rền của Trương Sơ Việt làm giật mình run bắn, vừa định ngẩng đầu, tầm mắt đã bị một con bò chắn ngang, cô vội vung chổi chỉ sang bên. Đừng lại gần, qua bên kia, mấy con bò bị tiếng sấm làm hoảng loạn, trở nên lo lắng bất an, lũ lượt bước tới ép về phía Ôn Tế, đúng lúc chân sau của cô hoảng loạn va vào góc tường, một bức tường người chắn trước mặt, cô thấy gương mặt giận dữ của Trương Sơ Việt, giây tiếp theo anh bế cô ra khỏi chuồng bò. Mấy con bò còn bám theo đến tận cửa, Trương Sơ Việt nói. ôm chặt vào, tôi cần rảnh tay khóa cửa. Lúc này Ôn Tễ không dám mở mắt, mấy con bò kia còn dí mũi sát mặt cô. Hai tay cô căng thẳng ôm chặt cổ anh, run rẩy. Trương Sơ Việt thở hắt ra, cánh tay trái đỡ hai chân cô nổi gân xanh. Vừa ra khỏi chuồng bò, cửa khóa lại, Ôn Tễ bị một trận mưa lớn dội lên người. Giây tiếp theo, một chiếc nón lá được đội lên đầu cô. Ai cho cô vào đó? Trương Sơ Việt đặt Ôn Tễ xuống dưới căn lán tránh mưa, chưa để cô đứng vững, đã bắt đầu trách móc. Tôi thấy trong đó bị phân bò chất đầy, không đặt nổi chân, nên mới cầm chổi vào dọn cho chúng. Anh lớn tiếng cái gì? Ôn Tễ sợ đến run người. Trương Sơ Việt thở hổn hển cúi nhìn cô. Ôn Tễ thấy mồ hôi rịn trên cánh tay màu lúa mạch của anh. Đưa chìa khóa đây. Ôn Tễ bất ngờ ôm chặt túi váy. Cái đó, chắc trong lán, để tôi vào tìm. Ánh mắt Trương Sơ Việt rơi xuống tay cô, mi mắt cụp xuống. Ôn Tễ, bị anh trầm giọng gọi tên. Ôn Tễ vô cớ căng thẳng, bước chân vào trong lán, nói. Mưa to rồi, nhất thời chưa về được. Anh đi nhóm lửa đi. Lời vừa dứt, cánh tay Ôn Tễ bị một bàn tay to nắm chặt, bị anh kéo đến trước mặt. Tay cô ôm túi váy, một bàn tay nóng bỏng luồn vào. Ôn Tễ hoảng hốt giãy giụa, lưng chạm vào tường gạch đất, hét lên. Anh đi bắt cá không tắm, hôi lắm. Trương Sơ Việt đứng sát cô, tay đã luồn vào túi váy tìm chìa khóa. Nghe vậy khựng lại, trong căn lán đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng mưa dày đặc. Anh lùi lại hai bước, hàm siết chặt. Cô còn biết hôi hả, vậy mà cũng dám vào chuồng bò. Ôn Tễ háng giọng, vậy nên tôi cũng hôi, anh tốt nhất đừng lại gần tôi. Trương Sơ Việt tức đến ngực phình ra, hai tay buông thõng chống hông nhìn cô. Tôi bắt cá về rồi, cô cho bò ăn cả buổi, tôi đợi cô bao lâu, cô tính xem. Bị anh nói vậy, Ôn Tễ chợt thấy tủi thân, mắt ươn ướt. Tôi tốt bụng giúp anh cho bò ăn, thấy chúng đáng thương nên vào dọn dẹp. Giờ anh chỉ biết mắng tôi. Lúc cô giận, má phồng lên đỏ au, khuôn mặt vốn đã đầy đặn càng tròn như cái bánh bao. Vừa rồi Trương Sơ Việt bị cảnh cô vào chuồng bò làm căng thẳng, nhất thời không kìm được tính khí. Lúc này ít hầu anh chồi sụt hai cái, khàn giọng. Lại đây, anh bảo tôi đi đông, đi tây, tôi không nghe. Lại đây rửa sạch, giọng Ôn Tễ nghẹn lại, góc tường có một vòi nước. Cạnh đó là một thùng gỗ, Trương Sơ Việt dính mồ hôi và mưa, bị Ôn Tễ nói vậy, lúc này kéo áo lên, mở vòi nước dội lên người. Nước bắn tung tóe, văng lên vạt váy Ôn Tễ, cô lùi lại, không dám ngẩng đầu nhìn, quần Trương Sơ Việt ướt nhưng không cười. Tôi qua bên kia, anh tự rửa đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sơ Việt hung dữ, Ôn Tễ cũng hung dữ đáp lại, vừa định cãi. Ngẩng lên đã chạm phải lồng ngực rắn chắc lấp lánh nước của anh, nóng đến mức vội né mắt. Tôi biết rồi, ba chữ cuối thể hiện giọng điệu bực bội của cô. Đợi Trương Sơ Việt quay lưng dọn dẹp lán, Ôn Tễ kéo một thùng gỗ lại, hỏi anh. Cái này sạch không? Chỉ đựng nước thôi. Ôn Tễ ngửi quần áo trên người, đúng là mùi phức tạp. Cô cởi giày tất bước vào thùng, liếc nhìn Trương Sơ Việt, anh đang cúi eo hẹp nhặt củi nhóm lửa. Ôn Tễ nhớ mấy lần anh hôn đều kéo lại áo cho cô, mím môi, lòng cảnh giác giảm xuống, khẽ nói. Anh đừng quay lại. Trương Sơ Việt nhìn đống cỏ khô trước mặt, cúi người nhặt một bó, nói. Tối qua cô thay đồ trước mặt tôi, sao không có ý thức này? Lúc đó Ôn Tễ uống rượu, đầu óc căng phồng, chỉ muốn thử anh, nhưng giờ thì khác, cô nói. Giờ tôi đang cãi nhau với anh đấy, Trương Sơ Việt. Ôn Tễ thấy anh đi về phía giường gỗ treo màn, cô núp ở góc tối, chắc không bị nhìn thấy, nên yên tâm cởi áo hoa và váy dính phân cỏ bò, mở vòi nước tắm. Ngoài trời gió bão điên cuồng, trong lán lại ấm áp thấm đượm, tiếng nước bắn của Ôn Tễ hòa với tiếng sột soạt của Trương Sơ Việt dọn cỏ khô, trong căn lán chật hẹp tạo nên một âm thanh thứ ba. Tắm xong sạch sẽ, Ôn Tễ lại bắt đầu chê bộ quần áo bẩn, nhìn quanh. Thấy chiếc áo phông đen anh vừa thay, đưa tay định lấy, khóe mắt chợt liếc về phía giường, thấy Trương Sơ Việt không biết lấy chìa khóa từ đâu, đang mở khóa tủ đầu giường. Cô hoảng hốt kêu lên, Trương Sơ Việt, khoảnh khắc ngăn kéo gỗ mở ra, Trương Sơ Việt quay mắt nhìn về phía Ôn Tễ. Trên tường gạch vàng, bóng dáng mảnh mai lay động, trước tường gạch vàng, một thân hình thon thả như ngọc rung rinh. Ôn Tế đứng trong thùng gỗ, vì với tay lấy áo, lại bị Trương Sơ Việt làm giật mình, cả người suýt ngã, khi trọng tâm không giữ nổi, một bàn tay to từ bên hông đỡ lấy eo cô. Ôn Tế va vào một bức tường cứng, ngực còn sợ hãi phập phồng, Ôn Tế nắm chặt cánh tay anh, nơi đó còn đọng nước vừa tắm, ẩm nóng, bốc hỏa. Ngón tay cô khẽ run muốn rời ra, chợt nghe giọng khàn của anh vang bên tai. Tắm xong chưa? Cô cúi đầu, đợi ý thức dần trở lại, mới giật mình nhận ra mình chỉ mặc áo lót mỏng, hai đám mây trên trời đầy nước, cỏ sát sinh điện, sấm vang lên. Lúc này Ôn Tế ướt sũng, đầu ngón tay còn vương dấu nước trên cánh tay anh, cô run giọng căng thẳng. Anh quay đi, bàn tay to của Trương Sơ Việt ôm eo cô siết chặt, chạm vào trơn mịn, khàn giọng. Căng thẳng gì, chẳng phải chưa thấy bao giờ, nhưng chưa từng ôm thế này. Ôn Tế bị anh ôm đến nghẹt thở. Thả tôi ra, Trương Sơ Việt vẫn không buông, không thể buông, lý trí không lay nổi thân thể, anh trầm giọng. Quần áo bẩn hết rồi, tôi dọn giường cho cô vào đó ngồi, có màn che. Ôn Tế gật đầu đồng ý với sự thương lượng của anh bế ngang cô lên, Ôn Tế sợ anh nhìn thấy, hai tay vòng qua cổ anh, ngực dán vào lồng ngực anh. Trương Sơ Việt đột nhiên dừng bước, đôi chân dài như đóng đinh tại chỗ, Ôn Tế nói. Giường đó cứng lắm, cô ngồi thử đi, nếu còn chê cứng, tôi sẽ lót thêm ít cỏ khô. Ôn Tế khựng lại, vậy vừa nãy anh đang lót cỏ khô lên giường sao? Một đoạn đường ngắn ngủi mà Trương Sơ Việt đi chậm rãi lạ thường, mỗi nhịp tim anh đập, tim cô cũng rung lên theo, dán sát vào ngực anh, chỉ cách một lớp áo lót mỏng manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn được vén lên, Ôn Tế vội chui vào. Trương Sơ Việt vừa quay người định kéo ngăn kéo lấy diêm, thì bị Ôn Tế gọi giật. Anh đi đổ chậu nước giúp tôi đi. Ánh mắt Trương Sơ Việt khựng lại, quay sang nhìn chậu gỗ ở góc tường, mặt nước lăn tăn gợn sóng, tựa như làn da cô. Góc lán tối tăm trong gió mưa, tay Trương Sơ Việt lùa qua chậu nước, như chạm vào lụa mịn mát lành. Anh khép năm ngón tay, sóng nước khẽ vang, anh muốn mượn điều này để dập tắt cơn nóng trong người. Nhưng một tiếng kéo ngăn kéo vang lên giữa tiếng mưa, anh cảnh giác quay mắt, đồng tử bất chợt hiện lên một mảng trắng tuyết. Ôn Tế vươn tay trái toan với vào ngăn kéo, tay còn lại che ngang ngực. Bỗng nhiên, bóng trên mặt đất tối đi một tầng, tay cô đang khép ngăn kéo bị nắm lại, trên đầu vang lên một câu. Tôi lấy diêm để nhóm lửa, đừng đóng vội, lời vừa dứt, anh nhìn thấy hai hộp bao cao su trong đó, năm ngón tay bất ngờ siết chặt. Cổ tay mảnh mai trong lòng bàn tay anh giãy giụa dữ dội, Trương Sơ Việt cúi mắt nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhăn lại đáng thương, như mèo con, yếu ớt, sợ hãi, giọng run run cầu xin. Trương Sơ Việt, anh thả tôi ra, anh chẳng còn biết lời cầu xin của cô là thật hay là chiêu trò cố ý tỏ ra yếu đuối. Bàn tay còn ướt của anh lấy hai hộp đồ trong ngăn kéo ra, Ôn Tế thấy ánh mắt anh bình tĩnh, nghiêm túc nhìn. Cô chột dạ cộng căng thẳng, cả người không ngừng run rẩy. Tôi chỉ thấy cái tủ đầu giường này có khóa thôi, tủ anh làm cho tôi chẳng cái nào có khóa. Thảo nào hôm đó dám thay đồ trước mặt tôi, người đàn ông cong môi cười khẽ, tiếng cười khiến ngón chân Ôn Tế co chặt. Ánh mắt anh trong tiếng mưa rào rơi xuống cô, còn tối hơn cả đêm đen. Vậy nên mới vô tư để tôi bốc hỏa, rồi nhìn tôi không tìm được thuốc mà nghẹn chết, đúng không? Ôn Tế, cô đang đùa tôi. Ôn Tế sợ hãi há miệng thở, lúc giãy tay ra, cỏ khô lót dưới chiếu trúc kêu sột soạt, làm tim cô đập loạn. Tôi không có ý đó, Trương Sơ Việt, anh nghe tôi nói. Những lời sau Ôn Tế không thốt ra được, một đôi môi bị anh hôn ngấu nghiến, trên tường in bóng lưng vạm vỡ của người đàn ông đè cô lún vào màn giường. Tác giả có lời muốn nói, anh Việt, không muốn nghe giải thích, chỉ muốn bịt hết mọi cái miệng cùng lúc. Cách chương.